Bất Diệt Long Đế, chương 2196, U Hồn Hải Bạo Động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Linh hồn bên trong năng lượng toàn bộ bị hấp thu, cái kia quỷ ảnh rõ ràng cường đại hơn nhiều, theo khí tức bên trên liền có thể cảm ứng đến. Nếu như nói nguyên bản tà ma chỉ là cấp 5, thôn phệ những năng lượng này về sau, đã có thể đạt tới cấp 5 nửa, đây là rất rõ ràng tiến bộ. Copy nội dung từ truyện 88, muốn biết hiện tại chỉ là thôn phệ mười mấy cái u hồn quái, giống như thôn phệ mấy trăm mấy ngàn mấy vạn đâu các loại. Chờ, quỷ ảnh chiến lực tăng lên tới trình độ nhất định, nói không chừng có thể diệt sát tam kiếp đỉnh phong, thậm chí tứ kiếp võ giả. Quỷ ảnh là linh hồn công kích lục ly một mực không có cường đại công kích linh hồn thủ đoạn, quỷ ảnh giống như có thể trở nên cường đại, cái kia chính là lục ly một loại cường đại công kích linh hồn thủ đoạn. Copy nội dung từ truyện 88. Tiếp tục, Lục Ly để huyết linh nhi dò xét thoáng cái, phát hiện quỷ ảnh không có bất kỳ cái gì dị dạng về sau hắn yên tâm. Hắn lần nữa xông vào trong sơn cốc hấp dẫn ra mấy chục con u hồn quái. Copy nội dung từ truyện 88, quy củ cũ, dựa vào long hồn đem u hồn quái diệt sát, lưu lại tinh khiết năng lượng, sau đó phái ra quỷ ảnh đi hấp thu năng lượng. Quỷ ảnh khí thế tiếp tục tăng cường, Lục Ly một mực để huyết linh nhi giám sát quỷ ảnh, vạn nhất sai lầm, vậy liền lại có đại phiền toái. Mặc dù Lục Ly linh hồn bên trong có long hồn thủ hộ, nhưng quỷ ảnh thế nhưng là tiến vào hắn trong linh hồn bên trong vạn nhất xảy ra chuyện gì, vậy hắn đem vạn kiếp bất phục. Copy nội dung từ truyện 88, hao tốn nửa canh giờ tất cả u hồn quái đều bị luyện hóa, bị quỷ ảnh hấp thu. Quỷ ảnh khí thế lần nữa mạnh một chút, bất quá không có vừa rồi tăng trưởng khủng bố như vậy. Chỉ cần thực lực có thể tăng trưởng, cái kia chính là chuyện tốt, Lục Ly cũng biết thực lực càng ở sau tăng trưởng càng khó. Tựa như hắn vô thượng thần thể, vượt đằng sau độ khó càng lớn, cần tài nguyên cũng sẽ càng nhiều. Copy nội dung từ truyện 88. Tiếp tục, Lục Ly lặp lại trước đó hành động, một lần dẫn mười mấy cái u hồn quái ra, dần dần từng bước xâm chiếm. Dù sao u hồn hải bên kia còn cần mấy ngày thời gian, Lục Ly còn có thời gian. Copy nội dung từ truyện 88. Hao tốn tiểu nửa ngày, Lục Ly đem tất cả u hồn quái đều chém giết, quỷ hồn khí tức so trước đó ít nhất cường đại chừng gấp 2. Nếu như nói quỷ ảnh trước đó có thể đánh giết phổ thông tam kiếp võ giả, hắn hiện tại hẳn là có thể đối chiến tam kiếp trung kỳ võ giả. Mấy trăm con u hồn quái bị Lục Ly nhất nhân chảm giết, giống như việc này truyền đi, sợ là rất nhiều trưởng lão đều sẽ kinh dị. Bởi vì phổ thông thống lĩnh muốn đánh giết u hồn quái tốc độ rất chậm, giống như đến mấy trăm con u hồn quái, liền xem như có ba cái thống lĩnh đoán chừng đều sẽ chịu không được hồi. Sẽ, toàn bộ tử vong, copy nội dung từ truyện 88. Tiếp tục tìm kiếm u hồn quái, Lục Ly thân thể bay xuống mà đi, rất nhanh biến mất tại mênh mông quần sơn trong. Bởi vì Lục Ly tại phụ cận lục soát tầm u hồn quái, mặt khác còn đem rất nhiều mặt người bọ cạp thân thú u linh trùng đều hấp dẫn đi, sở dĩ u hồn hải bên kia ngược lại vô cùng bình tĩnh. Copy nội dung từ truyện 88, hai cái thống lĩnh đều rất kinh ngạc nhưng cũng không muốn quá nhiều, chỉ coi phụ cận không có quá nhiều tà ma. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn thu thập thần dược rất thuận lợi, giống như dựa theo tiến độ này xuống dưới, nhiều nhất 4 ngày bọn hắn liền có thể đường về. Lần lượt có quân sĩ trở về, mang theo rất nhiều thần dược, những này thần dược hoàn toàn chính xác có một cái chuyên nghiệp quân đội giám thị, tất cả thần dược đang sinh ra thời điểm liền hội bị tiêu ký. Đội quân này về địa ngục phủ phủ chủ quản lý, đảm nhiệm hà trưởng lão mệnh lệnh đều không nghe, sở dĩ không tồn tại cấu kết với nhau hắc thần dược tình huống. Copy nội dung từ truyện 88. Cái kia quân đội có quyền giám sát nhưng không có hái quyền lợi. Bên này có hái toàn lực lại toàn bộ bị giám thị, song phương lẫn nhau ngăn được giám thị, dạng này địa ngục phủ bên kia liền có thể triệt để an tâm. Thời gian nhanh chóng trôi qua, chớp mắt 4 ngày tựu đi qua, xuống biển bọn có hơn phân nửa đều trở về, chỉ còn lại hai cái tiểu đội hơn 30 người, chỉ cần cái này hơn 30 người trở về, vậy liền có thể đường về. Copy nội dung từ truyện 88. Trong khoảng thời gian này, phụ cận đều không có mặt người bỏ cạp thân thú u linh trùng u hồn quái công kích bọn hắn, cái này khiến hai cái thống lĩnh rất là vui vẻ. Lần này vào đây chỉ là chết mấy chục người, vận khí tốt đến nghịch thiên. Hiu, copy nội dung từ truyện 88, ngay tại hai cái thống lĩnh thương nghị chuẩn bị đi trở về lúc trong nước biển một người đột nhiên bay vụt mà lên, hắn toàn thân đều là huyết hoảng sợ kêu to lên. Mọi người mau trốn, u hồn hải bạo động. Ách, copy nội dung từ truyện 88. Hai cái thống lĩnh liếc nhau, cũng không có do dự quá lâu, hoàng thống lĩnh lập tức quát khẽ. Toàn quân kết trận, rút lui. Rầm rầm rầm, copy nội dung từ truyện 88. Bọn hắn vừa mới rút lui, trong biển lập tức quay cuồng lên, tiếp lấy từng đạo bóng đen bay ra, còn có từng cái u hồn quái, vô số mặt người bọ cạp thân thú, hướng bọn họ gầm thét làm lại. Xong, copy nội dung từ truyện 88. Hai cái thống lĩnh nhìn vài lần, trong hai người tâm đều chìm vào, trong biển có một loại tà ma gọi hề ma thú, dị thường cuồng bạo kinh khủng. Bất quá loại này tà thú đồng dạng tại biển sâu, rất ít xuất động. Giờ phút này hề ma thú xuất hiện mấy trăm con, mặt người bọ cạp thân thú càng là ít nhất có mấy ngàn con, u linh trùng từng mảnh từng mảnh. Những này đều không phải là trọng điểm ở chỗ u hồn quái, trong nước xuất hiện một mảnh mây đen, tất cả đều là u hồn quái, số lượng ít nhất đạt tới 4-500 chỉ. Copy nội dung từ truyện 88, mặt người bọ cạp thân thú cũng tốt, u linh trùng cũng tốt, hề ma thú cũng được, những này đều không đủ dùng để đội quân này hủy diệt, mấy trăm u hồn quái lại đủ để cho bọn hắn chết không táng thân chi địa. Đại thống lĩnh đâu, làm sao còn chưa có trở lại? Copy nội dung từ truyện 88, hai cái thống lĩnh trong tay xuất hiện bí bảo, trong ánh mắt đều là hồng quang, giống như lục ly ở nơi này, có lẽ mọi người còn có một chút hy vọng sống, không phải vậy toàn bộ đều phải chết. Đúng, đại thống lĩnh đâu, đại thống lĩnh ở đâu? Copy nội dung từ truyện 88. Đại thống lĩnh mau tới cứu lấy chúng ta. Chấm, đại thống lĩnh, mau ra đây. Copy nội dung từ truyện 88. Vô số quân sĩ giống to, mấy ngày trước tất cả mọi người cho rằng Lục Ly là một cái phế vật, là một cái dựa vào bối cảnh ngồi lên đại thống lĩnh vị trí ăn chơi thiếu gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại tất cả mọi người quan niệm đều cải biến, trong lòng bọn họ Lục Ly trở thành bọn hắn trụ cột, trở thành tất cả mọi người chủ tâm cốt, có thể cứu bọn hắn mệnh người. Toàn bộ kết trận đối chiến u linh trùng, mặt người bỏ cạp thân thú, u linh trùng cùng hề ma thú, những cái kia u hồn quái giao cho chúng ta chịu đựng, đại thống lĩnh rất nhanh hồi. Sẽ, trở về, copy nội dung từ truyện 88. Hoàng thống lĩnh hét lớn một tiếng, cùng Tào thống lĩnh hai người phi thân lên chủ động hướng u hồn quái bên kia phóng đi, giờ phút này trốn là trốn không thoát, chỉ có thể cắn răng khổ chiến chiếm được một chút hy vọng sống. Tào thống lĩnh trước đó rất hận Lục Ly, nhưng ở giờ phút này lại vô cùng chờ đợi Lục Ly xuất hiện, Lục Ly không ra tất cả mọi người muốn chết. Copy nội dung từ truyện 88. Ngao ngao, đầy trời côn trùng bay tới, vô số mặt người bọ cạp thân thú cùng hề ma thú vọt lên, đem đội quân này đoàn đoàn vây khốn đi vào. Rất nhanh liền xuất hiện tử thương, giống như không phải hai cái thống lĩnh chỉ huy nhược định, đại quân cũng không có loạn, nếu không đã sớm chết một mảng lớn. Copy nội dung từ truyện 88, hai cái thống lĩnh một đường chém giết đi qua, rất nhanh vọt tới u hồn quái bên kia, bọn hắn nhất định phải đem u hồn quái ngăn trở, giống như cho u hồn quái vọt tới quân đội bên kia, vậy liền thật toàn quân bị diệt. Lão Hoàng, xem ra chúng ta hôm nay phải chết ở nơi này. Copy nội dung từ truyện 88. Một mảnh âm vân nhẹ nhàng tới, hai cái thống lĩnh bị 4-500 chỉ u hồn quái bao vây đi vào, hai người mặc dù dùng bí bảo hộ thể, nhưng trong hai người tâm đều có loại cảm giác hôm nay sợ là muốn chết ở nơi này, một cái cũng trốn không thoát. A copy nội dung từ truyện 88, không ngừng có người chết đi, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, bên kia quân đội mặc dù không có hỗn loạn, lại ngăn không được như thế cường đại công kích, chỉ là mấy nén nhang thời gian đã chết đi vài trăm người. Hưu, copy nội dung từ truyện 88. Vào thời khắc này, nơi xa một đạo bóng người nhẹ nhàng tới. Hoàng thống lĩnh bọn người thần niệm trước tiên quét tới, lập tức mặt mũi tràn đầy đại hỉ, một người quân sĩ giống to. Đại thống lĩnh tới, chúng ta được cứu rồi, giết A, giao diện cho điện thoại. Cách chương.